Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28, người đây là trắng nữ phiếu a. Thật yếu a, những này, hy hữu hồn sủng đều không gặp được mấy cái. Sau cùng mấy cái khu, ra mấy cái lợi hại ra hỏa. Đều là Z khu a. Ta có ấn tượng, vừa rồi tiến đến hẹn trước số sắp xếp thời điểm. Ta liền thấy, là một con cực chân hồn sủng. Phong cô linh, cô cô điều cuối cùng tiến hóa hình thái. 60 năm hồn lực tu vi liền có thể tiến hóa. Lúc này mới khai giảng một tuần. Cô cô điểu loại này phổ thông hồn sủng. Đều có thể lá gan đến 60 năm hồn lực tu vi. Trung cực tiến hóa hình thái. Quá mạnh. Chấm ngoặc kép. Nhưng kia phong cô linh tiềm lực cũng dừng ở đây rồi. Mặc dù tiến hóa rất nhanh. Nhưng hạn mức cao nhất quá thấp. Cũng liền có thể lần này khải minh cúp sáng chói sáng. Chờ tốt nghiệp đại điển ba thành tân tinh, chén, liền không quá đi, chớ nói chi là sau đó. Đây coi là cái gì? Ta nghe nói nhất trung bên kia, có ngoan nhân trực tiếp đem một con lục mao trùng khai giảng liền bồi dưỡng đến 50 năm. Ngoạ tào, gia châu, tâm cũng quá lớn, hao phí như thế lớn tâm lực, cưỡng ép đem lục mao trùng bồi dưỡng đến 50 năm. Chiến lực cũng vẫn như cũ là bị miểu sát. Bất quá, cái này cũng không dễ dàng. Chấm ngoặc kép, líu díu nói chuyện phiếm âm thanh. Không ngừng từ bốn phía truyền đến. Không bao lâu, chờ khu tầm mắt của mọi người. Liền tập trung ở Vương Triệt bên người con kia lục mao trùng trên thân. Vương Triệt nhìn đồng hồ. Nên ra sân, hắn hướng phía những này nói chuyện phiếm tuyển thủ hiền lành cười một tiếng. Sau đó hướng phía trong đấu trường đi vào. Sân thi đấu. Cùng Thiên Duyệt câu lạc bộ đối chiến đài rất là tương tự. Cùng lúc đó, di khu chung quanh nhìn trên đài. Hai đạo đeo kính đen cùng khẩu trang bóng người. Lặng lẽ đi tới. Lão công, chúng ta giấu giếm nhi tử. Đến xem hắn tranh tài. Hắn biết nên sẽ không tức giận a. Sẽ không, lấy ánh mắt của ta đến xem. Con kia lục mao trùng không phải bình thường. Yếu hơn nữa cũng sẽ không tại vòng thứ nhất đào thải. Đến lúc đó chúng ta còn có thể cho hắn cố lên. Nói có đạo lý. Vậy chúng ta còn mang kính dâm cùng khẩu trang làm cái gì? Cũng không phải sợ Tiểu Triệt phát hiện. Chủ yếu là mặt trời lớn. Chướng mắt, ngoặc kép, Tiểu Triệt ra sân. Hắn vòng thứ nhất đối thủ. Ai ai ai, cái này hồn sủng ta biết. Tựa như là một con linh đăng hoa. Linh đăng hoa, ân, ta điều tra thêm, thảo mộc loại hồn sủng, trùng ăn hoa cỏ một loại, căn cứ ta ý nghĩ, lục mao trùng hẳn là khắc chế cái này linh đăng hoa. Ván này ổn, ngoặc kép, vương cha vương mụ hai người một bên nói thầm, bên cạnh một vị quan chiến học sinh lớp 11 thực sự nghe không nổi nữa. Chỉ có thể nói, hai vị thúc thúc A-di. Linh đăng hoa là chủng tộc giá trị 150 hồn sủng. Xa cao hơn lục mao trùng. Cái này linh đăng hoa nhìn thân thể. Hồn lực tu vi hẳn là tiếp cận 40 năm tả hữu. Lực lượng tốc độ thể chất các phương diện đều 10 phần cân đối. Bị công kích lúc, sẽ phát ra hoa âm. Là thiên nhiên đặc tính. Có thể xua tan các loại ấu trùng. Không tồn tại lục mao trùng khắc chế linh đăng hoa thuyết pháp. Chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, vương cha vương mụ hai người có chút xấu hổ. Đúng lúc này, phía dưới tranh tài bắt đầu. Trên đài, Vương Triệt mang theo lục mao trùng đi đến đài. Nhìn đối phương, linh đăng hoa a, hì hì, soái ca, người hồn sủng là lục mao trùng đâu. Mập mạp phi phi, ngược lại là cực kỳ đáng yêu. Đối thủ là một vị nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu muội tử. Vương Triệt cười gật đầu nói. Cho nên, mời xong phương tuyển thủ. Ai vào chỗ nấy, ở giữa trọng tài tăng hắng một cái. Nói một câu, cái này, muội từ kia nói. Phải không, người ta thêm cái phương thức liên lạc. Ta nhận thua đi. Kia trọng tài trong tay cầm quân cờ. Kém chút trực tiếp ném đi. Trong lòng gọi thẳng ngoạ tào. Vậy không được, Vương Triệt lắc đầu. Vì cái gì, ta không đáng yêu sao? Muội tử quyết miệng hỏi, Còn trắng đưa ngươi một ván, đưa ta thắng một ván có thể. Vương Triệt lắc đầu, nhưng thêm phương thức liên lạc không được. Ta đi, ngươi đây là trắng nữ phiếu a. Muội tử lập tức bó tay rồi. Cái gì đều không muốn làm, liền muốn thắng. Nào có loại chuyện tốt này. Không có cách, ngươi đáng yêu, không xứng với ta nhan giá trị. Vương Triệt không khách khí chút nào nói. Móa, muội tử trực tiếp nổi giận. Lời này cũng quá khinh người. Tranh tài bắt đầu. Trọng tài ra lệnh một tiếng. Dây nó. Vương Triệt thản nhiên nói. Tiếng nói vừa ra. Lục Mao trùng bá một chút. Trực tiếp liền xông ra ngoài. Tốc độ giống như một đạo ánh sáng nhạt. Bất quá trong chớp mắt. Lục Mao trùng liền tiếp cận con kia linh đăng hoa. Tiếp cận 80cm Lục Mao trùng. Đã lộ ra có mấy phần cường tráng cảm giác. Kia linh đăng hoa bất quá 40-50cm cao. Hình thể hoàn toàn liền vô pháp so sánh. Ngay sau đó, phảng phất sớm đã nghĩ kỹ. Lục Mao trùng như bàn long đồng dạng đem linh đăng hoa trực tiếp quấn chặt lấy. Sau một khắc, trực tiếp vung vẩy thân thể. Liền nhẹ nhàng linh hoạt đem linh đăng hoa cho vung ra tranh tài đài bên ngoài. Xa xa nện rơi trên mặt đất. Toàn bộ hành trình bất quá mấy giây ở giữa. Thật nhanh, kia trọng tài vô ý thức hô nhỏ một tiếng. Muội tử kia vẫn là đờ đẫn. Trầm mặc mấy giây sau, trọng tài nhìn Vương Triệt một chút, mới chậm rãi nói, số 8 đài, số 23 thắng lợi. Vương Triệt duỗi cái lưng mệt mỏi, hướng phía Lục Mao trùng phất phất tay, chậm rãi đi xuống đài. Phát, đã sinh cái gì? Muội tử kia thân thể chấn động mạnh một cái. Nàng hoàn toàn không kịp phản ứng. Vừa rồi, con kia Lục Mao trùng tốc độ làm sao có chút nhanh. 80cm, chẳng lẽ con kia Lục Mao trùng có hơn 70 năm hồn lực tu vi? Không đúng, cho dù có, tốc độ làm sao nhanh như vậy? Thời gian là để người vội vàng không kịp chuẩn bị đồ vật. Nàng khả năng chỉ có tranh tài dưới đài. Chậm rãi đi suy tư, quan sát trên đài. Nhi tử châu tất, Vương cha cười ha ha một tiếng. Nhìn thấy không, cái này Lục Mao trùng lợi hại a. Ta dựa vào, gia hỏa này, chẳng lẽ là nhất trung cái kia đem Lục Mao trùng khai giảng bồi dưỡng đến 50 năm ngoan nhân. Vương cha bên cạnh học sinh lớp 11 cũng kịp phản ứng. Khó trách, cái này Lục Mao trùng như thế khỏe mạnh. Cái này sợ không phải đến có 70 năm. Hơn 30 năm hồn lực tu vi chênh lệch, khó trách kia linh đang hoa ngay cả phản ứng cũng không kịp. Nhưng tốc độ này, chấm ngoặc kép, đi một chút, đi dò tra trận tiếp theo. Ngày đầu tiên ít nhất phải so 3 trận, còn có 2 trận đâu. Nhìn xem tại số mấy đài, chấm ngoặc kép, Vương mụ lập tức lôi kéo Vương cha đi ra ngoài, lưu lại vị kia học sinh lớp 11 trong gió lộn xộn. Vương Triệt đi xuống đài về sau. Không có cảm giác gì. Thắng lợi đều là chuyện tất nhiên. Vương Triệt nghĩ tới điều gì? Trong lòng hơi động. Mở ra lớp group chat. Lập tức một trận tiếng kêu rên truyền đến. Trận đầu cáo bại. Bị một đầu ấu vụ ưng chém ở dưới ngựa. Ta thắng. Hắc hắc. Cảm giác đều thật mạnh a. Ta phách phách niên hoa kém chút liền thua. Vòng thứ nhất cất bước đều là 30 năm hồn lực. Tu vi trở lên. Kỳ thật còn tốt nha. Chính là chúng ta hát khu bên này. Có cái hồn lực tu vi đạt tới 60 năm châm lửa meo. Đào rãnh. Quả thực máu khắc chúng ta cái này một mảng lớn thảo mộc hệ hồn sủng. Lạt kê. Hy nữ thần chi vân xà đều nhanh 80 năm hồn lực tu vi. Nghe nói như thế. Vương Triệt lắc đầu. Cái này chi vân xà không hổ ấu sinh cực chân hồn sủng. Trưởng thành quá nhanh. Lục Mao trùng cái này 7 ngày mỗi ngày ăn chính là so bạch hoa sữa sam còn muốn cao 1 ngăn. Nguyệt hoa sữa sam lá, tăng thêm thú nguyên công, đều không thể gặp phải cái này chi vân xà tốc độ tu luyện. Đóng lại group chat, Vương Triệt nghỉ tạm một trận, liền lao tới hạ tràng. Vẫn như cũ là di khu, bất quá lần này tại số 1 đài. Đối thủ ngược lại là thật có ý tứ, là một con tam giác nham hồn thú. Tam giác nham, đá núi loại hồn sủng, ủng có không gì sánh kịp lực phòng ngự, là tất cả ấu sinh hồn sủng ác mộng. Tại sơ kỳ, Nhất là tại còn không có học được hồn kỹ sơ kỳ. Bất kỳ cái gì hồn sủng thông thường tính công kích đều rất khó đối hắn tạo thành tổn thương. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.